Chương 251, Hy Nạ ý tưởng, phần 2. Tê chương 251, Hy Nạ ý tưởng phần 2 tê à, Hy Nạ muốn chơi cái này, Hy Nạ muốn chơi cái này. Hy Nạ trong ánh mắt lóe ra sáng ngời quan mang, ở sổ dạ nghi ngờ bên trong cơ tay nhỏ bé nói rằng. Bất quá, nhìn tiểu mặc dù cặp kia sáng ngời con mắt, Trương Tưởng cũng là bưng bít đầu, cho thấy một bộ dáng vẻ nhức đầu. Cái kia, Hy Nạ, ngươi niên kỷ quá nhỏ. Cái này không thể đùa. Hơn nữa, chơi loại vật này đối với trái tim không phải tốt đẹp. Trương Tường đối với lấy sổ dạ trong ngực Hy Nạ giải thích. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, tiểu mặc dù cặp kia sáng ngời trong ánh mắt, cũng là bắt đầu tràn ra nhàn nhạt sương khói tới. Hy Nạ không thể chơi cái này sao? Hy Nạ trong hai mắt xúc mãn nước mắt, chỉ cần Trương Tường nói một cái không phải, nàng sợ là muốn khóc cho Trương Tường nhìn đi. Mà nhìn Hy Nạ bộ dạng, Trương Tường không khỏi đúng càng ra nhức đầu, không biết nên nói như thế nào tốt. Nếu như là một cái không phải cẩn thận, đem Hy Nạ cho làm khóc lời nói, vậy không xong. Hy Nạ, chờ ngươi trưởng lớn một chút, chúng ta đang đùa đi. Ôm Hy Nạ xô ra, sờ sờ Hy Nạ kia một đầu đen thủi dậy ô dậy tóc dài, ôn nhu hướng về trong ngực tiểu tuy nói nói. Đúng à, Hy Nạ, chờ ngươi trưởng lớn một chút nói, tỉ tỉ liền kéo câu, mang ngươi lại một lần nữa tới nơi này chơi. Được chưa à? Người mặc ống tay áo áo sơ mi trắng, hệ màu đỏ sợi tơm nhịu, cũng túi lầu xuống, hướng về sổ dạ trong ngực Hy Nạ an ủi. Mà nghe xong chính mình lưỡng vi tỉ tỉ thoại ngữ, sổ dạ trong ngực Hy Nạ hai mắt chứa đầy nước mắt cùng coi là khí, từng bước cổ rẹ tản ra. Như vậy, liền nói rõ à, sổ dạ tỉ tỉ, nhịu tỉ tỉ ân, còn có tiểu cứu cứu cùng Hạ Nạ bị tỉ tỉ, tiếp theo chúng ta một nhất định phải tới chơi với nhau cái này nha. Hơn nữa, đến khi ba ba cùng mụ mụ trở về, chúng ta mang theo ba ba, mụ mụ cùng đi chơi cái này. A Hy Nạ dùng mang theo nhàn nhạt sương khói hai mắt, trong hai mắt mang theo ước ao hướng về mọi người nói rằng. Nói đến phân nửa thời điểm, tựa hồ là nghĩ tới về sau cùng ba ba, mụ mụ cùng đi chơi vẻ đẹp chẳng cảnh, nàng tấm kia biển truy ủy khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng mới toát ra nụ cười. Nghe sổ dạ trong lòng Hy Nạ thoại ngữ, vô luận là Trương Tường vẫn là sổ giả cũng như, tất cả đều là trầm mặc lại. Bởi vì, bọn họ đều là biết, Hy Nạ nguyện vọng này cơ hội thực hiện đã là cơ hội cùng nhỏ bé. Ở Đại Tây Dương bầu trời rủi ro máy bay, coi như là bọn họ cũng biết, tọa ở trong phi cơ mặt người có thể sống sót tỷ lệ, đúng cơ hội cùng nhỏ bé. Nếu quả như thật muốn lại một lần nữa nhìn thấy nói, sợ là chỉ có kỳ tích xuất hiện, hoặc là thi triển cái gì siêu tự nhiên lực lượng, mới có thể làm được đi. Bất quá, nói dễ, thế nhưng làm lại là một kiện rất khó khăn sự tình. Thi triển siêu tự nhiên lực lượng, tỉ như hổ cả thế giới bên trong ế thổ chuyển sinh, để mình tỉ tỉ và tỉ phu tạm thời phục nói qua đây, Trương Tường vốn là có nghĩ như vậy đã đến. Dù sao, hắn đang trộm không phong ấn chi thư lúc, nhưng là từ phía trên phục chế nhiều loại nhận thuật xuống tới. Trong này, liền có đệ nhị hổ cả sáng tạo ra được, không hoàn chỉnh ế thổ chuyển sinh. Chỉ cần Trương Tường cũng đủ cố gắng, bằng lòng hoa mất thì giờ học tập cùng cải tiến, mất đi chính mình kia không nhiều lương tâm làm này thử nghiệm, hoặc đúng cùng đợi lần thứ hai tiến nhập hổ cả thời gian, đem hoàn chỉnh hế thổ chuyển sinh từ họ rổ xì mà hoặc là cả bụ tổ nơi nào giành được nói. Như vậy, hắn luôn luôn ngày là có thể đem mình tỉ tỉ và tỉ phu phục cổ phi tê thế nhưng, ở Trương Tường từ hổ cả thế giới trong sau khi trở về không lâu sau. Trương Tường cũng là phát hiện, có lẽ là hắn trước đây thi triển cũng là thịt thể cường hóa cái này đỉnh đầu năng lực nguyên nhân đi. Hắn cũng là không có phát giác, hắn trở về đến cái này thế giới sau đó, cũng là bị quy tắc hạn chế. Tỷ như, hắn bên trong thân thể trả cờ dạ tuy là vẫn còn, cũng vẫn có thể thi triển ra tương đương uy lực nhận thuật tới. Thế nhưng, đồng thời hắn cũng phát hiện, đó cũng là giới hạn với thể thuật mà thôi, hoặc là xạ dỉn gẳng thi triển ra ảo thuật mà thôi. Còn như nhận thuật, thì là rất khó thi triển ra. Ngay cả đơn giản nhất ba thân thuật đều bị hạn chế, cần phải hao phí đại lượng trả cờ dạ mới có thể làm đến như hổ cả thế giới vậy thuận lợi thi triển ra phân thân chi thuật hoặc là thế thân chi thuật tới. Ngay cả những thứ này đơn giản nhất nhận thuật đều bị hạn chế, còn như những thứ khác đều càng không cần phải nói. Muốn thi triển ra tương đương với cấp độ S thế thổ chuyển sinh sợ rằng được tiêu hao con số thiên văn vậy trả cờ dạ đi. Hơn nữa, càng đồng muốn đúng, thi triển huế thổ chuyển sinh nhất đồng muốn một cái điều kiện, đến từ muốn chuyển hoán nhân thân thể tin tức, lại là bởi vì mình tỷ tỷ và tỷ phu thi thể tung tích không rõ, mà căn bản cũng không có thể thi triển. Cho nên, Trương Tường khi biết đến rồi chính mình tỷ tỷ và anh dễ tin người chết sau đó, chỉ có không hề rời đi triển khai hành động. Ân chúng ta đi làm cái kia đi vẫn đứng ở bên cạnh không có làm sao nói chuyện hạ nã bị tiểu ló lì lên tiếng, đánh vỡ tràng cảnh trầm mặc, nàng chỉ hướng xa xa kia ma thiên luân phương hướng. Cái đó, khi nạ có thể đứng ở thật cao địa phương, nhìn chu vi nha. Hảo vẫn nói, khả năng còn có thể chứng kiến chúng ta ở bát vương tử bên kia gian phòng. Hạ nạ bị tiểu ló lì dùng bình thường thanh âm. Chậm rãi hướng về phía sổ dạ trong lòng tràn đầy ước ao tia sáng hỉ nạ cùng mọi người nói rằng. Cũng, hạ nạ bị tỉ tỉ, thật cao hỉ nạ ở sổ dạ trong lòng cơ tay nhỏ bé, con mắt lần nữa chiếu sáng mà la lớn không hỉ nạ, không muốn lớn tiếng như vậy, sẽ khiến người khác chú mục. Sổ dạ hướng về phía trong ngực tiểu mặc dù khuyên nhủ. Không sao á, tỉ tỉ, nơi đây cũng không phải trong nhà, đúng công viên, có thể lớn tiếng tê ơ. Hơn nữa, Bát vương tử cách nơi này không phải coi là quá xa. May mắn, khả năng thực sự có thể chứng kiến chúng ta ở bát vương tử bên kia ra đây nhịu cũng là vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng không được rồi, như vậy tùy các ngươi cùng đi chứ. Xô dạ vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng. Lập tức, nhịu liền một nắm tay nàng, một nắm tay vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình, nhưng tử quan sát kỹ có thể thấy nàng một mực mỉm cười nhìn hí nạ hạ nạ bì tiểu ló ly, cùng nhau hướng về ma thiên luân phương hướng đi. Tiểu cứu cứu, nhanh lên một chút á tiểu mặc dù kia sung sướng nhu quyền thanh âm, từ nơi không xa vang lên. Ở cách đó không xa, tạ cả nạ xì ba tỷ muội cùng hạ nạ bị tiểu ló ly, cùng nhau xoay đầu lại chờ đấy Trương Tường. Mà Trương Tường còn có thể nói cái gì đó được rồi, tiểu cứu cứu tới Trương Tường mỉm cười mà vọt tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.